344. Người có chút không thích hợp. An Nhiên vội vã chạy ra cửa. Bởi vì hiện tại thời tiết nóng bức, nàng cũng chỉ mặc một bộ quần áo vận động và đi giày thể thao. Nàng không dám mặc áo ngắn tay, sợ bị tang thi cắn được. Sẽ dễ dàng bị chảy ra. Lúc này lôi kéo cửa phòng bệnh ra. Cảm thấy một cỗ khí lạnh ùa vào. Nhiệt độ không khí vào sáng sớm tương đối mát mẻ. Vân Đào đã sớm ra cửa. Xuống cầu thang, giúp bọn người chiến luyện giết tang thi. Hằng Hằng thì vẫn luôn ngồi canh giữ ở cửa phòng bệnh của An Nhiên, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà. Đứa nhỏ ngồi trên ghế plastic màu xanh lam chờ nàng mở cửa. Cửa phòng An Nhiên vừa mở ra. Hằng Hằng kêu một tiếng. Dì sớm a. Sau đó đi vào phòng bệnh nhìn Tiểu Bạc Hà. Bởi vì Oa Oa còn đang ở trong phòng bệnh. Nàng lại thấy trong văn phòng bác sĩ không xa Triệu Như đang kéo cửa đi ra. An Nhiên liền không xuống cầu thang nữa, chỉ đứng ở đầu cầu thang bám vào vòng bảo hộ khom lưng nhìn ra ngoài cửa đại sảnh. Chiến luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào mang theo mấy người đàn ông đang giết tang thi. Nửa đêm về sáng, ước chừng khoảng 3 hay 4 giờ gì đó, đám tang thi này tới đây. Chúng nó tiến hóa rất nhanh, có chút khó khăn, Triệu Như đứng cách An Nhiên không xa. Như một bóng ma, làn da trên mặt bóng loáng sạch sẽ, biểu tình lại là ý cười doanh doanh, cũng không có nửa điểm hoảng loạn của mặt thế. Lại nói, An Nhiên, chúng ta có thể tâm sự một chút không? Coi như hỏi han theo lệ thường giữa bác sĩ phẫu thuật và người nhà bệnh nhân. An Nhiên đang bám vào vòng bảo hộ thấy mấy người đàn ông chiến luyện có thể thu phục những tang thi đó liền ngồi dậy. Quay đầu đối mặt với Triệu Như, nói trắng ra, ngươi biết không, ngươi rất không bình thường. Từ lúc bắt đầu gặp cho tới bây giờ, ngươi muốn ôm con gái của ta. Ta đã cảm thấy ngươi không bình thường rồi. Đó là bởi vì con gái ngươi thật sự rất đáng yêu. Triệu Như mặc một chiếc áo hoa ngắn tay, phối với chiếc váy cặp cao màu đen. Hai bàn tay tóm lấy nhau ở phía sau nghiêng đầu. Nhìn An Nhiên, cười nói, ngươi không thể đem mỗi người cảm thấy con gái ngươi đáng yêu định nghĩa thành kẻ xấu được. Tuy rằng mặt thế tới, tuy rằng nhân tính hắc ám, nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người đều trở nên xấu xa như thế. Vô luận ngươi nói như thế nào, An Nhiên lại bước về phía trước hai bước, đi đến trước mặt Triệu Như, mắt đối mắt với nàng ta. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, nữ nhi của ta là mạng của ta, không có nàng, ta cũng không sống được đến hiện tại. Nếu ai muốn yếu hại nàng, ta sẽ liều cả tính mạng, cũng sẽ không làm người kia sống tốt. Phụt, Triệu Như lại nở nụ cười tràn ngập hài hước khi nhìn nét mặt An Nhiên nghiêm trang cảnh cáo. Được rồi, ngươi nói giống như mỗi người đều muốn cướp con gái của ngươi vậy. Nói một câu thật sự, nếu không phải bởi vì ngươi, ai cũng sẽ không cảm thấy con gái ngươi quý giá đến đâu đi. Hao hết tâm tư để có được, còn phải lãng phí lương thực để nuôi sống. Mệt hay không a? Thái độ của nàng ta phảng phất như đang chê cười An Nhiên. Làm An Nhiên mím chặt môi, tỉ mỉ nhìn Triệu Như. Triệu Như cũng hào phóng. An Nhiên muốn nhìn thì nàng mở hai bàn tay ra, xoay một vòng tại chỗ, cho An Nhiên nhìn đủ. Sau đó, đột nhiên lại nói, An Nhiên, ngươi cũng biết quốc gia của chúng ta. Ở cổ đại có một cách nói, bản chất của thế giới, đó là ngũ hành tương sinh tương khắc. Ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? An Nhiên không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của Triệu Như. Đột nhiên như phát hiện ra gì đó, nghi hoặc nói, Triệu Như, ngươi có phát hiện hay không? Toàn thân trên dưới của ngươi đều sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Vì cái gì từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, phát hiện ngươi có gì đó không thích hợp, trừ việc ngươi một hai phải ôm con gái ta ra, trên người của ngươi còn dị thường sạch sẽ. Lúc ấy ta không cảm thấy,